Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 97, biển hoa lạc thần, góc truyện audio.com. Linh Nhi, ngươi đừng nói Tịch Nhiêu nữa, cái kia không phải lỗi của nàng cũng là. Bất đắc dĩ, Tước Nhược Y cầm Sở Linh Nhi tay, nhìn Tương Yêu Tước ánh mắt tràn đầy u oán. Tịch Nhiêu càng nhìn Tước Nhược Y càng cảm thấy không vừa mắt, nàng nói một đằng làm một nẻo, làm đám người kia cảm thấy nàng chính là người bị hại, nhưng sự thật thế nào, trong lòng bọn họ đều quá rõ ràng. Nhược Y tỷ tỷ, ngươi nói đúng, nàng dù sao cũng không phải tiểu thư khuê các, có chút liêm sỉ lễ giáo không hiểu. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Sở Linh Nhi đã có Tước Nhược Y chỗ dựa, nói chuyện cũng thoải mái không ít, trong lời nói ám chỉ Tịch Nhiêu không biết lễ giáo cho nên mới làm ra hành động như vậy, vô sỉ. Hai người kẻ sướng người họa, người bên ngoài nhìn về phía Tịch Nhiêu ánh mắt càng ngày càng xem thường, cái này người khác đều đến bắt nạt rồi, lại thờ ơ vậy liền không phải Tịch Nhiêu tác phong, sự kiên nhẫn của nàng cũng đã bị quét sạch sẽ, nàng liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt bạc nhắm lại, mắt phượng lạnh lùng, dám thả xong. Có thể lăn đi chưa? Cho dù là như thế thô lỗ lời nói, từ trong miệng của nàng nói ra, vậy mà để cho người ta cảm thấy yêu nhã. Tước Nhược Y và Sở Linh Nhi hai người rõ ràng không nghĩ tới Tịch Nhiêu sẽ nói như vậy, hai người đều là sững sờ, không có nhúc nhích. Thấy thế Tịch Nhiêu sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, đưa tay lấy ra lạc thần roi, tóc dài như thác nước đổ xuống. Các ngươi không lăn, ta giúp các ngươi. Không chờ bọn họ có phản ứng, lạc thần roi ra trường tiên như cự long trực tiếp tấn công hai người các nàng. Theo bản năng tránh né, thì đã trễ. Tước Nhược Y thực lực chính là thất phẩm linh tôn, vậy mà cũng bị Tịch Nhiêu dễ dàng vây khốn, hai người các nàng thân thể bị trường tiên một mực khóa chặt, các nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người liền hung hăng ném ra xa mấy thước. Ngay sau đó, oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể trùng điệp nện xuống đất, ngã trái ngã phải, dơ lên trận trận bụi đất, hai người chật vật từ dưới đất đứng lên, đâu còn bộ dạng bình thường cao cao tại thượng đẹp như tiên nữ. Tước Nhược Y cách đám người đứng xa xa nhìn Tịch Nhiêu, mắt xẹt qua một vòng ghen ghét, hừ, liền để nàng đắc ý trước đi, dù sao nàng hôm nay cũng đạt tới mục đích. Tương Yêu Tước sớm muộn sẽ là của nàng. Nàng xoa xoa bụi trên mặt, nghiêng qua Sở Linh Nhi một chút, trước một bước rời đi. Sở Linh Nhi đứng dậy sửa sang lại có chút chật vật quần áo, nhìn Tước Nhược Y bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu cảm xúc, sau đó cũng đi theo rời đi. Tịch Nhiêu cử động mãnh liệt kích phát vây xem đệ tử đồng tình, chỉ trích chào phúng Tịch Nhiêu, thanh âm chỉ tăng không giảm. Tịch Nhiêu, ngươi đây là làm cái gì? Đoạt nam nhân của người khác, thẹn quá thành giận, thật không biết người như ngươi làm sao lại tiến tinh diệu học viện, ta khuyên ngươi sớm rời đi. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Tương Yêu Tước sốt cục không thể nhịn được nữa, đôi mắt chỗ sâu lướt qua trùng điệp phong bạo, giống như lỗ đen, không chút nghĩ ngợi đưa tay nhắm ngay những cái kia vây xem đệ tử. Nguồn webtiuyen.com. Trong nháy mắt những đệ tử nói chuyện phát hiện mình toàn bộ không nói được cũng vô pháp động đậy, bọn hắn từng cái. Hai mặt nhìn nhau tâm bỡ ngỡ, gió mang theo một chút hơi lạnh hướng mặt thổi tới, mang theo cỗ lạnh ý, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói ồn ào. Tất cả đệ tử đều coi hôm đó vẻn vẹn chỉ là lời đồn, bây giờ, bọn hắn tựa hồ muốn một lần nữa suy nghĩ một chút. Ngày đó Tương Yêu Tước xông tầng tháp là chân thực rồi, là dạng gì lực lượng, có thể trong nháy mắt để mấy trăm người không cách nào nói chuyện, bọn hắn những người này đều là linh tông thậm chí linh tôn linh sư A, ngay cả linh vương cường giả đều làm không được. Nghĩ đến chỗ này, lòng của mọi người trận trận phát lạnh, bọn hắn vừa rồi mới nói thứ gì? Bọn hắn vậy mà ngay trước một tên có thể là linh hoàng cường giả, nói xấu nữ nhân hắn. Bất luận Tịch Nhiêu là dùng phương pháp gì, mọi người trong lòng đã cho rằng Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước là một đôi. Rồi Tịch Nhiêu trơ mắt nhìn một màn này, không kịp ngăn cản Tương Yêu Tước động tác, nàng dưới khăn che mặt im lặng giật giật khóe miệng. Tương Yêu Tước, ngươi bại lộ. Tương Yêu Tước cái này mới hồi phục tinh thần lại tựa như là bại lộ. Trước đó giống như nói muốn ẩn giấu thực lực, thế là hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn chúng đệ tử. Các ngươi vừa rồi không thấy gì cả, nghe hiểu sao? Chúng đệ tử muốn gật đầu cũng không được, chỉ có thể thẳng nhìn bọn họ hai người, cũng mặc kệ đám người là phản ứng gì. Tương Yêu Tước ngẩng đầu nhìn đã có chút tối trời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, kéo Tịch Nhiêu tay nhỏ liền đi, hấp tấp nói, Nhiêu Nhi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Tịch Nhiêu nghi ngờ hỏi. Đi sẽ biết rồi. Tiếp theo Tương Yêu Tước một tay ôm Tịch Nhiêu phần eo, ngay trước chúng đệ tử. Bay mất, lưu lại một bầy dục khóc vô lệ đệ tử. Các ngươi ngược lại thương xót, thả chúng ta đi a. Bọn hắn trong chợ không nhúc nhích đứng dòng dã ba ngày ba đêm, một màn này tạo thành nội thần phong từ trước tới nay kỳ quan. Trên đường đi vòng qua mấy tòa núi lớn, Tương Yêu Tước mang theo Tịch Nhiêu cuối cùng đứng tại một tòa vân hải trên đỉnh núi, đỉnh biển mây tiên vụ lượn lờ. Tịch Nhiêu rơi xuống đỉnh núi, trước mắt rộng mở trong sáng, từng đợt kỳ hương xông vào mũi. Tịch Nhiêu thật sâu hít thở ra một hơi, loại mùi thơm này hiện lên ở trước mắt là một mảnh to lớn đỏ tía biển hoa. Tịch Nhiêu mắt bạc thần thái sáng láng lóe ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Tương Yêu Tước, biển hoa lạc thần. Ừm, Tương Yêu Tức nhẹ gật đầu, từ phía sau đem Tịch Nhiêu ôm lấy, đầu tựa vào mái tóc dài của nàng, Nhiêu Nhi thích. Không, đương nhiên ưa thích, nàng tự nhiên là vui vẻ, loại hoa đỏ tía này chính là đại biểu lạc thần hoa, đã từng làm lạc thần hoa chính là nàng thích nhất, chỉ là tại thế gian, lạc thần hoa không có cách nào sống sót, nhưng trước mắt này a một mảng lớn biển hoa, lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mảnh biển hoa thuộc về ngươi, Tương Yêu Tức thanh âm bên tai truyền đến, thuộc về nàng. Có lẽ là Tương Yêu Tức nhìn về phía ánh mắt của nàng quá mức nhiệt liệt, Tịch Nhiêu thần sắc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dừng một chút, nàng khẽ hé môi son, hỏi, ngươi làm sao? Muốn đem lạc thần hoa liên miên trồng ở Thánh Linh Đại Lục so với phàm nhân tu thần cũng khó khăn, hắn đến cùng dùng phương pháp gì? Nghe vậy, Tương Yêu Tức môi cười yếu ớt, ý cười mang theo vẻ cưng chiều, bí mật. Ở tại thần giới, thất lạc một khối y phục mang theo lạc thần vết máu bị Tương Yêu Tước nhặt được, thế là hắn rút ra lưu lại tại y phục bên trên thuộc về Tịch Nhiêu máu, mảnh này lạc thần biển hoa, vốn là dựa vào lực lượng của nàng mà sinh, hắn bất quá là dùng lực lượng của nàng để lấy lòng thôi, Tịch Nhiêu không tiếp tục hỏi nhiều, đã minh bạch tâm ý của mình, lại tiếp nhận Tương Yêu Tước đối nàng tốt, nàng đã không còn cảm giác không được tự nhiên. Cách chương